Chương 855, Đạo Cát, Thù 1608, 1317-2913-942 Thư Hữu Hòa Thị Bích. Không răng rốt cục QNZ phi thăng sao là hắn tâm viên mãn Lạc Tịch Nhi nhìn không thấu Lư Duyệt nhắm lại trong mắt, lóe ra như thế nào cảm xúc, bận điệu chuyển đầu, lại nhìn trời sao. Làm từ nhỏ đến lớn bằng hữu, nàng biết người nào đó trong lòng mấy cái kia không thể chạm chỗ, nộ nhỡ khó thở giận chó đánh mèo, nàng cũng sẽ không qua nở bằng hữu gì, một cước đem nàng đạp ra ngoài đều là nhẹ. Nửa ngày đều không nghe thấy Lư Duyệt động tĩnh, Lạc Tịch Nhi nhẹ nhàng quay đầu. Lại phát hiện nha đầu này thế mà nhắm mắt lại, hô hấp kéo dài cực kỳ. Cái này là lại ngủ Lạc Tịch Nhi nhụt chí đồng thời, lại cảm giác buồn cười. Đây thật là trưởng thành rộng lượng, buông tha người khác đồng thời. QNZ buông tha chính nàng theo đêm tối đến bình minh. Dễ Minh bị sau lưng hỏa long làm cho toàn thân không có một cây làm xa. Hắn không tiếc tổn thất đan điển, lần lượt chỉ huy điều hành linh lực, tăng thêm tốc độ. Có thế dù là lúc ấy bỏ rơi, qua không được bao lâu thời gian. Người ta tiếng kêu cách hắn hình như lại gần rồi chút. Làm sao bây giờ Dễ Minh bên cạnh trốn vừa nghĩ biện pháp, hắn không muốn chết, người khác đều có thể chết, thế nhưng là hắn thật không muốn chết. Phụ mẫu gia tộc không thuộc về hắn, hắn ngay cả đôi kia trên đời nên người thân cận nhất giải cái dạng gì cũng không biết, từ nhỏ ăn mày bị tuyển đến nhân tộc làm nằm vùng. Hắn luôn luôn tận sức cho làm cái người trong suốt, cố gắng ti cờ hờ lưu ý tiền mua một cái lại một vật bảo mệnh. Vào Bách Linh thứ 9 chết cả đời lịch luyện, hắn liền đem tất cả mọi thứ, đều đánh cược. Nhưng là bây giờ ngao hỏa long lại tại sau lưng kêu, Dễ Minh quay đầu lại, thế mà phát hiện nó long vĩ trên ngồi xuống nằm một cái hai người. Không cần nhìn kỹ, hắn không lý do biết, ngồi cái kia là Lạc Tịch Nhi, nằm là Lư Duyệt. Mụ mụ, bị thương nặng như vậy, làm sao lại không thể yên tĩnh điểm trở về dưỡng thương, dạng này đuổi hắn có ý tứ sao? Dễ Minh cuồng rót mấy cái linh tiểu. Lần nữa như gió đào vong. Lúc này Lạc Tịch Nhi đã ngồi tại bên ngoài kết giới, cầm quân cờ đèn trắng, tay trái cùng tay phải của mình chơi. Tuy rằng hai cánh tay đều là cờ dở cái soạn, thế nhưng vừa vặn lực lượng ngang nhau. Sau một lúc lâu, Lư Duyệt đi ra, đem bàn cờ của nàng hướng bên cạnh đá đá, bày xuống bốn cuộn thức nhắm, hai bát cơm. Lạc Tịch Nhi khỏe miệng giật nhẹ, ngươi thật đúng là trên đời nhất tục người. Các ngươi đều thanh quý người nhiều như vậy, không thiếu ta một cái, cho nên, ta vẫn là làm cái tục nhân tốt. Lư Duyệt rất thích nàng tốt khẩu vị, nhanh lên ăn đi, qua một thời gian ngắn nữa, các loại phao phao dài ra bụng đi ra, ngươi muốn ta mời ngươi ăn, cu nở dê không thể nào. Đây là lời nói thật sao? Lạc Tịch Nhi sững sờ về sau, cười to lên, ha ha ha, nói như vậy, ta thật muốn nắm chặt thời gian đi đối đát. Lư Duyệt nhặt lên một khối hạt thông cá, lần sau gặp lại đường thư. Ta nhất định phải mượn cơ hội, thỉnh xương ý tiền bối truyền một lời, lại phi thăng người, cho ta mang nhiều điểm ăn ngon tới. Ngươi muốn đem mặt ném tiên giới sao? Lạc Tịch Nhi chấn kinh, nàng cũng không cảm thấy nha đầu này đang nói chê cười. Tiên minh đó chính là cái sảng, nếu để cho người biết, ngươi vì một miếng ăn làm sao rồi? Lư Duyệt đánh gãy nàng bà mẹ, ta tu tiên chính là vì ăn khắp thiên hạ, bằng không ai vui lòng bị cái này tội mỗi ngày bị người đuổi giết. Không phải này bị thương chính là kia bị thương, làm chơi vui sao? Lạc Tịch Nhi giơ đũa, yên lặng không nói. Nàng cuối cùng biết, phao phao một cái hỏa chi tinh linh, vì sao muốn cố chấp như vậy cho giải bụng. Đây là ai nuôi lớn giống ai à, may mắn tản kiếm phong người, đều không chính mình nuôi đồ đệ, nếu không Lạc Tịch Nhi quả thực không dám nghĩ. Ăn đi, nàng kẹp một cái thủy tinh giọ phóng tới nàng trong chén, dù sao mất mặt người là ngươi cũng không phải ta. Thuận tiện nàng còn có thể đi theo dính chút ánh sáng, vừa nghĩ như thế, cũng là có thể tiếp nhận. Lư Duyệt Nhi nở thấy nàng cười. Ngao hỏa long đầu to phủi tới, nó cũng muốn ăn, thế nhưng là rõ ràng mỹ vị ngay ở phía trước, hết lần này tới lần khác còn phải đợi đến sau 3 ngày mới thành, thật sự là gấp chết nó. Phốc Lạc Tịch Nhi xem hiểu nó trong mắt muốn biểu đạt ý tứ, nhịn không được phun cười. Lư Duyệt, đem ngươi hỏa long cho ta đi, lại để cho ngươi dậy xuống dưới. Ta sợ nó tương lai muốn giống như phao phao, trở thành ăn hàng. Ngao hỏa long giật mình kêu lên, nó thế nhưng là không thể đưa người, bận điệu cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Lư Duyệt. Không cho ngươi, ngươi liền không thể giúp ta dạy một chút sao? Lư Duyệt hướng hỏa long nháy một cái ánh mắt, ra hiệu nó an tâm chớ vội, ta thế nhưng là biết, ngươi đã giúp ta dạy qua nó. Lạc Tịch Nhi liếc mắt. Người này là chuẩn bị coi nàng là lao lực trắng sai sử đúng không? Ta tại cổ chiến trường thấy được mấy chữ, dùng những chữ kia, cùng ngươi chia sẻ, ngươi giúp ta cây đuốc long dạy được thông minh một chút. Lạc Tịch Nhi ngẩn ngơ, dạng gì chữ, có thế như thế đáng tiền ngươi nói một chút. Những chữ kia bên trong, khả năng hàm ẩn cổ chiến trường hương diện. Lư Duyệt đổ ra một chén rượu, trong tay linh lực mở ra dưới, rượu hiện ra 10 cái cổ pháp cứng cắp chữ đến, nói là hết thể khởi nguyên, cũng là hết thể chung kết. Lạc Tịch Nhi nhìn xem cái kia chữ đạo, hai mắt đột nhiên co rụt lại, thẳng đến trong rượu linh lực hóa tận, 14 chữ lớn, mới bị viêm sinh tuyệt vực bên trong viêm khí chứng tận. 14 chữ Lư Duyệt lần nữa đổ ra một chén rượu, lần này chính nàng chậm giải phẩm, ta mô phỏng ra ý cảnh, không đủ hắn một phần ngàn. Lạc Tịch Nhi ngơ ngác nhìn nàng, ngươi không thể mở đất không thể cái gì cũng không thể. Lư Duyệt đem trong chén linh tiểu một cái buồn bực dưới, ta kịp phản ứng, muốn đem những chữ kia lưu lại thời điểm, bọn chúng đã theo gió hóa cát, rốt cuộc tụ không đứng dậy. Hiện tại mô phỏng ra chữ, nên chỉ có hắn hình, mà không nói ý kia ngươi thấy những chữ kia thời điểm, trải qua cái gì. Lạc Tịch Nhi chần chờ hỏi nàng. Lư Duyệt ánh mắt có chút ủ rột, hồi lâu nói, bị ngạn hoa thành phế phẩm thời điểm. Nàng đối tái sinh bị ngạn hoa kỳ thật hứng thú không lớn, thế nhưng là ngay cả âm dùng QNZ một cái không thấy, liền cho nàng làm như thế câu hình như hàm ẩn cổ chiến trường hương diệt 14 chữ, thực tế không cách nào cao hứng. Kia chút cắt đâu ngươi giữ lại sao. Lạc Tịch Nhi tuy rằng tiếc nuối, thế nhưng là cơ duyên thứ này, là không lấy nhân lực vì chuyện gì, nàng chỉ có thể tục khí hỏi nàng, nên được tới tay chỗ tốt. Giữ lại. Lư Duyệt lại cho mình khó chịu một ngụm rượu, tại tay trái của mình phất một cái, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, ngươi xem một chút. Ngũ sắc Lạc Tịch Nhi đổ ra một ít trên tay, đen, trắng, thanh, vàng, hồng, hình như để nàng nghĩ đến cái gì, này giống hay không trong truyền thuyết ngũ sắc cắt hoặc là ngũ sắc thổ không biết. Ta biết Lư Duyệt không biết vừa mới nói xong, hỏa long đại đại long nhãn bên trong, một mảnh trịnh trọng, đây không phải ngũ sắc cắt. QNZ không cứ gọi ngũ sát thổ, nó chân chính tên, hẳn là đạo cát. Cái gì? Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi đồng loạt nhìn về phía nó. Tại ta trước đây thật lâu trong trí nhớ, hình như có nó, nói cắt là phi thường quý giá đồ vật, chỉ là ta không nhớ rõ nó là thế nào dùng được. Hỏa long mặt rồng có vẻ hơi thống khổ, đầu cùng vật kia tách rời về sau, có một đoạn thời gian, trí nhớ của ta phi thường vụn vặt, có chút thất lạc về sau, liền lại tìm không trở lại.